Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1853, chương 1857, biên bức long. Hạ Minh liên tiếp tại cái này bên trong dãy núi du đãng một hồi lâu. Nhưng là cho đến nay hắn đều không có tìm được rời đi nơi này đường. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt cũng là có chút khó coi lên. Nơi này thật sự là quá quỷ dị, mà lại tại trong hai ngày này, hắn chả gặp phải một ít mãnh thú, làm cho Hạ Minh chấn động là, những thứ này mãnh thú tựa hồ vô cùng lợi hại, có, cũng là liền hoàng cấp viên mãn đều có thể trực tiếp cho giết chết. Giống, ngay một khắc này, đột nhiên một tiếng thê lương tiếng gầm gừ vang vọng chân trời. Hạ Minh thân thể cũng là run lên bần bật, đạo này dường như đến từ viễn cổ tiếng gầm gừ, làm cho cái này bốn phía chim tước ào ào bay về phương xa. Một cỗ vị làm cho người sắc mặt kịch biến hung hãn khí tức. Từ này nơi xa bạo bay đến chân trời, cái này tiếng cổ lão tiếng gầm gừ, chấn động Hạ Minh khí huyết đều là có chút lăn lộn. Vậy mà thụ một số vết thương nhẹ. Mẹ, đây là thứ quỷ gì? Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chi địa. Ở nơi đó, rất hiển nhiên có một loại tương đương nhân vật cường hãn. Hạ Minh sắc mặt có chút biến ảo không ngừng. Hắn đang do dự, chính mình muốn hay không đi loại địa phương kia nhìn xem. Cuối cùng Hạ Minh vẫn là khẽ cắn môi, dự định đi xem một chút. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến đây, Hạ Minh thân hình lướt động, nhanh như tia chớp hướng về phương xa chạy đi. Đi đại khái 2 cây số lộ trình, Hạ Minh cái này mới dừng lại thân hình. Bành, đột nhiên, mặt đất rung chuyển, trên mặt đất, từng đảo to lớn vết rách lan tràn ra, giống như cái kia mạng nhện đồng dạng, trong chốc lát trải rộng ra 500 mét nhiều. Vô số thạch đầu cũng là từ này trên núi rơi xuống. Điên cuồng nện hướng bốn phía, đem cái này bốn phía hoa cỏ cây cối đều là cho đả kích vỡ nát. Bất quá, ngay tại những này thạch đầu hạ xuống ở giữa, bành một tiếng vang thật lớn, tại cái này cách đó không xa thủy giàn bên trong đột nhiên bạo lướt đi một nói bóng người to lớn. Cái này nói bóng người to lớn chớp động lên cánh, nhất thời đem cuồng phong cuốn tới, đem cái này trên mặt đất tuyết đều là cho thổi tản mát. Đây là cái gì? Hạ Minh mặt mũi tràn đầy rung động nhìn trước mắt cái này to lớn yêu thú. Yêu thú này chỉ sợ có to bằng một gian phòng. Mấu chốt nhất là, hắn còn có thể lơ lửng tại ngày này tế. Cái này còn yêu thú. Tổng thể tướng mạo quái dị, riêng là chiếc cánh này. Xem ra càng giống là cánh rơi. Tại cái này ánh mặt trời chiếu chi dưới, tràn ngập một loại quái dị khí tức. Những người kia thật dài thân thể, uốn lượn chiếm cứ, hai cánh chấn động ở giữa, đều sẽ khiến bên trong thiên địa nguyên khí gào thét mà đến. Chấn động bốn phía, giống, yêu thú này ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Nhất thời, hung hãn âm ba khuếch tán ra đến, đem bốn phía hoa cỏ cây cối cho trong nháy mắt chấn vỡ. Mà có một ít người né tránh không kịp, thì là bị chấn động đến thất khiếu chảy máu. Có ít người thì là trực tiếp bị đánh ngã. Nhìn thấy cái này còn yêu thú hung hãn như vậy, bên trong thiên địa cũng là vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Mẹ, đây là yêu thú gì? Vậy mà như thế khủng bố. Hạ Minh đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng nhanh lùi lại, trên mặt sợ hãi lẩm bẩm nói, là yêu thú. Vào lúc này, bên trong thiên địa vang lên lẫn nhau chập trùng thanh âm. Vô số người đều là tại nhìn chăm chú cái này con yêu thú. Hạ Minh cũng nhìn đến cái này bên trong thiên địa người. Bất quá bây giờ lúc này thời điểm Hạ Minh đã không muốn lại nơi này tiếp tục chờ đợi. Quả nhiên là yêu thú. Đột nhiên, có một thanh âm quen thuộc truyền vang ra. Hạ Minh nghe vậy, đôi mắt chỗ sâu xen lẫn một chút vẻ ngoan lệ. Đạo thanh âm này thật sự là quá quen thuộc, bởi vì thanh âm này nơi phát ra thình lình là tới từ phương này Mộ Bạch. Đại sư huynh, là yêu thú. Mới Mộ Bạch thanh âm bên trong đúng là loáng thoáng mang theo một chút kích động, yêu thú, nghe được cái từ này, Hạ Minh biến sắc, yêu thú loại vật này đã biến mất thật lâu. Trên địa cầu, càng là có sau khi dựng nước không cho phép thành tinh cái thuyết pháp này. Cho nên nói, yêu vốn không nên tồn tại ở trên địa cầu mới đúng. Chính mình đây rốt cuộc đi vào địa phương nào? Nơi này tại sao có thể có yêu thú? Hạ Minh nhìn xem cái này quái vật khổng lồ, khát máu khí tức, lực lượng cường đại, từ đó liền có thể nhìn ra được. Yêu thú này thì cường đại cùng khó giải quyết, không nghĩ tới lại là Biên Bức Long. Biên Bức Long, mới Mộ Bạch nghe vậy kinh ngạc nhìn yêu thú này liếc một chút, sắc mặt nặng nề. Không tệ, Thạch Mạc Hàn từ tốn nói, Biên Bức Long chính là rất xa xưa một loại là sinh vật, bọn họ thọ mệnh đã lâu, thậm chí có thể đạt tới đáng sợ 3000 năm. 3000 năm, mới Mộ Bạch trầm giọng nói, như là như vậy lời nói, chẳng phải là thiên hạ đều là bọn họ vi tôn? Không, Thạch Mạc Hàn ánh mắt lấp lóe một chút, từ tốn nói, Biên Bức Long là một loại rất đặc biệt tồn tại, tại thật lâu thời điểm chính là đã tồn tại, chỉ bất quá, loại vật này tuy nhiên cường đại, thọ mệnh đã lâu, nhưng là bọn họ nhưng lại có nhược điểm chí mạng. Nhược điểm? Mới Mộ Bạch hỏi, nhược điểm là cái gì? Nhược điểm cũng là những vật này sinh sôi vô cùng khó khăn, chỉ có 1% cơ hội. Thạch Mạc Hàn từ tốn nói, 1% xác suất. Mới Mộ Bạch mới chợt hiểu ra, nếu như nói những thứ này Biên Bức Long cùng nhân loại một dạng, có thể vô hạn sinh sôi, như vậy thế giới này đoán chừng đã sớm là Biên Bức Long, còn chỗ nào bên trong đến phiên nhân loại tới làm chủ? Thật sự là không nghĩ tới a, chúng ta vậy mà tiến vào Côn Lôn Sơn nội bộ. Thạch Mạc Hàn lúc này thời điểm lại là thở dài một tiếng, đại sư huynh, ngươi nói cái gì? Côn Lôn Sơn nội bộ? Lời vừa nói ra làm cho mới Mộ Bạch sắc mặt càng là hơi đổi. Côn Lôn Sơn, đây chính là thần sơn. Nghe đồn Hoa Hạ khởi nguyên chính là tại cái này Côn Lôn Sơn. Côn Lôn Sơn lịch sử đã lâu, tại chiến quốc thời kỳ, Côn Lôn Sơn chính là đã tồn tại. Có thể nghĩ, Côn Lôn Sơn đã tồn tại bao lâu? Bất quá, Côn Lôn Sơn cho đến nay thì liền thiên cấp cao thủ đều không thể chinh phục, bởi vì cũng là thiên cấp cao thủ cũng không dám tùy tiện tiến vào cái này Côn Lôn Sơn. Một khi tiến vào Côn Lôn Sơn nội bộ, cũng là thiên cấp cao thủ đều có vẫn lạc khả năng. Đây chính là Côn Lôn Sơn, có thể thấy được Côn Lôn Sơn đến cùng đến cỡ nào hung hiểm. Thế nhưng là, chúng ta chạy thế nào đến cái này Côn Lôn Sơn đến? Mới Mộ Bạch có chút không rõ ràng cho lắm, dù sao bọn họ trước đó thế nhưng là tại sa mạc cấm địa, bây giờ rất là kỳ lạ chạy đến cái này Côn Lôn Sơn đến. Quả thực khiến người ta có chút khó có thể tin. Thạch Mạc Hàn từ tốn nói, nếu như ta đoán không lầm lời nói, cái này sa mạc cấm địa cần phải cùng Côn Lôn Sơn là thông lên. Làm sao có thể? Mới Mộ Bạch sắc mặt đại biến. Đại sư huynh, ngươi là làm sao biết những thứ này? Ta cũng là trong lúc vô tình tại một bản điển tịch trông được đến. Thạch Mạc Hàn nhạt tiếng nói, không nghĩ tới trên thế giới còn thật có thần kỳ như thế đồ vật. Cái kia đại sư huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Cái này Biên Bức Long có thể hay không tập kích chúng ta? Nhìn cái này đại gia hỏa thực lực, chỉ sợ so với địa cấp cao thủ đến đều không hề yếu. Mới Mộ Bạch có một loại muốn lùi bước dự định, nói nhảm, đây chính là Biên Bức Long, có nhà lớn nhỏ như vậy, lớn như vậy gia hỏa, ai có thể đánh thắng được? Thể loại giả sử,